Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, ngây thơ. Thạch Diễm quay người, trước mặt hắn chỉ còn lại Hàn Hữu Hy một người sống. Tốt, tốt lâu không gặp, Thạch Diễm, Hàn Hữu Hy thân thể run lẩy bẩy, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người nóng bỏng. Thật khó có thể tưởng tượng, sẽ tại loại thời giờ này, loại này địa điểm gặp lại Thạch Diễm, hơn nữa còn là nhìn thấy có nghiêng trời lệch đất biến hóa Thạch Diễm. Thạch Diễm nguyên chỉ là bị nàng xem như bàn đạp, dùng tới tiếp xúc bạch dịch hàng công cụ. Sớm tại trước đó, nàng liền tiếp xúc qua bạch dịch hàng, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cho nên mới đem chú ý đánh vào bạch dịch hàng duy nhất tốt anh em. Thạch Diễm trên thân, không nghĩ tới vẫn là thất bại. Đã lâu không gặp, Thạch Diễm mỉm cười. Ta cùng Kếch không có bất kỳ quan hệ gì. Thạch Diễm ngươi tin tưởng, ngươi khi đó không là ưa thích ta sao? Chúng ta lại cùng một chỗ có được hay không? Hàn Hữu Hy bịch một tiếng quỳ xuống, tận lực làm chính mình nhìn mảnh mai. Đáng thương, thật sao? Thạch Diễm một mặt kinh hỉ, nhanh đi mấy bước đứng ở Hàn Hữu Hy trước mặt. Đương nhiên là thật, thấy Thạch Diễm một mặt kinh hỉ, Hàn Hữu Hy trong lòng vui mừng. Thạch Diễm quả nhiên còn tại thích nàng. Một giây sau, Thạch Diễm một quyền đánh ra, đánh nát Hàn Hữu Hy xương cổ. Hàn Hữu Hy vui vẻ gương mặt xinh đẹp cứng đờ, quỳ trên mặt đất. Hai tay che cái cổ nói không ra lời, đáy mắt tràn đầy không cam lòng cùng không thể tin. Tại dưới người nàng, ngồi một chi súng lục, chênh lệch một giây, nàng liền mò tới. Thạch Diễm cúi người, đưa lỗ tai Hàn Hữu Hy nói, ta nhớ được Hữu Hy ngươi vẫn luôn rất thông minh. Làm sao 2 năm đi qua, ngược lại biến ngây thơ đâu? Nói xong. Thạch Diễm không để ý tới Hàn Hữu Hy gần như chết đi. Tùy ý lấy bộ y phục, đem bàn hơn 100.000 đô la Mỹ đều bao lên. Cõng lên người, không cần lãng phí, mang về Hoa Hạ mua cái phòng ở cũng là tốt. Trước đó bị mỹ nữ tóc vàng dẫn tới Hoàng Kim. Liền trên bàn, Thạch Diễm giả nhập không gian bí hạp. Không gian bí hạp sắp đầy, những này đô la Mỹ chứa không nổi. Mang theo trong người liền tốt, ra khỏi nơi này, tùy tìm ngân hàng liền có thể tồn, những này là cũ tiền giấy, không có bất cứ phiền phức gì. Thạch Diễm một lần nữa đeo lên mặt nạ, mở ra cửa sổ, 10 tầng cao, một cỗ gió lớn thổi nhập, xua tán đi không ít hành lang bay vào mùi máu tanh. Nơi này là cao ốc mặt sau, phía dưới là một chỗ không người đống rác. Hắn trực tiếp thuận theo ban công diễn một bên, điều hòa không khí lộn xuống, rất nhẹ nhàng từng tầng rơi xuống đất, rời đi nơi này về sau. Thạch Diễm lại đổi một bộ quần áo, trước đó cái kia 2 thân quần áo cùng găng tay hết thảy đốt vứt bỏ. Nửa giờ sau, đô la Mỹ đổi tồn nhập thẻ hoàn tất, ngồi trước khi đến sân bay trên xe taxi. Thạch Diễm cho Bạch Dịch Hàng đánh nói chuyện điện thoại, mập mạp chết bầm, là ta, tiên sư nó, nhỏ Diễm tử, người mẹ nó đừng gọi ta mập mạp chết bầm, có chuyện mau nói, có dám mau thả, anh em ta vội vàng đâu, điện thoại bên kia, Bạch Dịch Hàng hùng hùng hổ hổ, còn lờ mờ có thể nghe được từng đạo kỳ quái giọng nữ, bởi vì mở bật loa ngoài. Gia thô xe lái xe đều quay đầu ghé mắt một chút. Thần sắc cổ quái, tiếng Trung dù nghe không hiểu, nhưng loại kia kỳ dị thanh âm toàn cầu thống nhất. Thạch Diễm ngẩn người, mập mạp này Bạch Nhật Tuyên. Lúc này cúp điện thoại, hắn gọi điện thoại chỉ là xác nhận một chút Bạch Dịch Hàng an nguy. Trước đó nghe Bạch Dịch Hàng nói họp lớp, nhìn gian phòng bên trong cái kia hơn 10 tên đồng học thi thể. Hẳn là nơi này, không nghĩ tới Hàn Hữu Hy chuyển trường về sau, cũng làm người dò xét, cái này tụ hội ứng cũng là Hàn Hữu Hy âm thầm tụ lên. Về phần tại sao nói là âm thầm, làm nghề này sẽ không lưu lại bất luận cái gì tay chân. Nếu không người mất tích người nhà một cái báo cảnh sát liền phải chơi xong. Nhất định phải quanh co, bên ngoài giúp Hàn Hữu Hy liên hệ đồng học, chỉ sợ đã trở thành cái kia 10 bộ thi thể bên trong một thành viên. Không thể không nói, mập mạp chết bầm vẫn là có mấy phần vận khí, mệnh cứng rắn, cái này đều có thể trốn qua, nếu không rơi xuống Hàn Hữu Hy trong tay. Thanh toán 2 năm trước sự tình, mập mạp chết bầm sẽ chết rất thê thảm. M778 tin tức kênh, mới nhất báo đạo, Liên bang Brazil nổi danh quyền thủ, năm nay quyền vương người ứng cử. Liên bang Brazil từ thiện đại sứ Kết bị phát hiện chết ở trong nhà. Hư hư thực thực bị người ám sát. Tin tức mới nhất chờ đợi cảnh sát thông báo. Lúc này, ra thô xe radio bên trong, truyền ra một đầu tin tức. Chết tốt lắm, nói là từ thiện đại sứ. Thực tế chính là cái hỗn hắc đầu tử. Không biết hắc hắc nhiều ít người. Tài xế xe taxi trùng điệp vỗ tay lái. Dùng liên bang Brazil ngữ mắng nói, Thạch Diễm hoàn hồn, khóe miệng có chút dơ lên. Liên bang Brazil phi trường quốc tế phòng chờ máy bay, thay xong thẻ lên máy bay, kiểm an hoàn tất sau Thạch Diễm tiến vào phòng chờ máy bay. Người trước mắt đầu phun trào, bên này, một chỗ cửa lên phi cơ, vẫn liếc phòng chờ máy bay nhập khẩu Thạch Thế Minh đứng dậy vẫy gọi. Thạch Thấm Du càng là vẻ mặt tươi cười chạy tới, một cái tung nhảy, treo ở Thạch Diễm trên thân, hai tay vờn quanh ở hắn cái cổ. Làm gì à, nhiều đại cô nương, nhiều người như vậy tại. Thạch Diễm tiếp được Thạch Thấm Du, ôm đến Thạch Thế Minh trước, cưng chiều vuốt vuốt cái đầu nhỏ, cả người đem đầu ta phát làm rối loạn. Thạch Thấm Du từ trên thân Thạch Diễm nhảy xuống. Lời nói nghe giống phàn nàn, kỳ thực vì nũng nịu. Thạch Thế Minh mắt lộ ra lo nghĩ, hỏi, họp lớp tham gia xong, làm sao còn thay quần áo khác? Xong, ai, đều do Bạch Dịch Hàng kia tiểu tử, một chén đồ uống ngã xuống trên người ta. Không phải sao, lại đi ra ngoài mua một thân. Thạch Diễm tùy tiện tìm cái lý do, trên thân bộ quần áo này xác thực mới. Mua xuống một mực không có mặc, không sợ Thạch Thế Minh nhìn ra. Thạch Thế Minh xốc lên Thạch Diễm quần áo, không biết đang kiểm tra cái gì. Thạch Diễm trong lòng ấm áp, đứng bất động, mặc cho Thạch Thế Minh kiểm tra. Hắn cũng biết nguyên nhân, phòng chờ máy bay trên vách tường treo lớn trong tivi, chính đặt vào cách tử vong tin tức, hắn lại vừa vặn ra ngoài. Thạch Thế Minh ít nhiều có chút lo lắng. Kiểm tra hoàn tất về sau, Thạch Thế Minh từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, tự lẩm bẩm nói, cũng thế, liền ngươi cái kia mèo ba chân quyền cước, không phải cách đối thủ không nói, cũng không có cái kia mật giết người. Lời này vừa nói ra, Tương Liên trên chỗ ngồi vang lên một đạo cười nhạo sau khi xuất hiện. Đối phương giống như cũng cảm thấy không thích hợp, che miệng lại, còn nhịn không được im ắng mà cười. Cười nhạo chính là một phương đông nữ hài, 24-25 tả hữu, một đầu màu đen ngang tai tóc ngắn, ngũ quan lệch âm nhu, mày liễu, mắt phượng, thân trên áo thun, hạ thân quần ngắn, trên chân màu trắng giày thể thao. Nữ hài bên cạnh ngồi một lão giả tóc hoa râm, một thân đường trang, già dặn tinh thần, trên tay chống một cây tông trúc tía quải trượng. Lão giả ho khan vài tiếng, người dù tinh thần, nhưng giống như có chút năm xưa bệnh cũ. Ho khan sau hắn nghiêm túc nói, Đường Diệc San, cho Thạch tiên sinh xin lỗi. Đường Diệc San không có ý cười, khí chất biến băng lãnh, nàng đứng dậy nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, mong rằng ngươi thông cảm. Đường lão gia tử, không sao, Thạch Thế Minh không quan tâm nói ra, đều là người Hoa, việc nhỏ mà thôi, ta cũng là trong lòng mù suy nghĩ, không nghĩ tới nói chọc miệng. Thạch Thẩm Du lôi kéo Thạch Diễm giới thiệu nói: "Ca, vị này là Đường lão gia tử, vị này là Đường Diệc San Đường tỷ tỷ, bọn hắn cùng chúng ta một cái chuyến bay, đều là về Hoa Hạ, Đường tỷ tỷ người rất tốt, trả lại cho ta bánh mì ăn." "Thật sao?" Thạch Diễm xem qua trên ghế còn không ăn xong bánh mì, xác nhận không có vấn đề sau lúc này mới yên tâm. Mới từ chín vực thế giới trở về, hắn còn không có thích ứng hiện thực an toàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.